Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 438, nơi này không phải Saint Juliana bệnh viện. Cúp máy cùng Juno điện thoại. Adam thật cho trợ lý Aida gọi điện thoại, để nàng cùng trợ lý Lisa cùng một chỗ. Lập tức cho Peggy tìm 6 cái nữ bảo tiêu, có khả năng cầm súng cái chủng loại kia, có hậu thế ánh mắt, lại có ức vạn tư bản Hán. 5 đều có thể thực hiện tài sản cấp tốc tăng trưởng. Siêu cấp du thuyền cùng siêu cấp máy bay tư nhân. Hắn tạm thời có lẽ không thể muốn mua liền mua, nhưng thuê thêm mấy cái bảo tiêu, vậy đơn giản như chơi đùa. Hành lang bên trên, y tá Carol đông nhìn nhìn tây nhìn sang, một bộ lo lắng dáng dấp. Thế nào? Adam đã đoán được hơn phân nửa. Jani không thấy. Y tá Carol vội la lên. Ngươi hỏi qua cảnh vệ sao? Adam nhắc nhở. Còn không có. Y tá Carol sững sờ. Sau đó minh bạch Adam ý tứ. Lập tức bấm cảnh vệ điện thoại. Nàng đi. Nói chuyện điện thoại xong. Y tá Carol thất lạc nói. Nàng làm sao có thể đi đâu? Nàng hẳn là lựa chọn phản kháng. Nếu mà người người đều không phản kháng, những người xấu kia sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược. Adam thở dài. Đây chính là trạng thái bình thường. Xúc động dũng cảm tản đi sau đó, chắc chắn sẽ lựa chọn lui bước. Cùng báo thù so sánh, xu lợi tránh hại mới là người bản năng. Carol, đây là lựa chọn của nàng. Một cái khác đi cùng y tá lâu năm, khuyên nhủ, phát sinh chuyện như vậy, bạn trai của nàng không tin nàng, cảm thấy nàng là cố ý, đã cùng nàng chia tay. Nàng đã đủ thảm rồi, ngươi không thể cưỡng cầu nữa nàng đối mặt cái này. Nàng nói không, y tá Carol kích động nói, nàng phản kháng, mà lại chính là bởi vì bạn trai nàng không tin nàng. Nàng càng hẳn là dũng cảm đứng ra, đem sự tình chân tướng nói cho tất cả mọi người. Chấm ngoặc kép, Adam đã nghe không vào, quay người rời đi cấp cứu. Hắn đồng tình cái này Jani, nhưng bất lực, cái gì là tâm tình tiêu cực tích lũy? Đây chính là, cũng may Adam đại não không giống bình thường. Hắn đem những này cực đoan mặt trái tin tức trực tiếp gói mã hóa ném vào mã hóa cặp văn kiện bên trong. Thanh lý đổi mới hoàn toàn hắn. Bắt đầu chủ bị tối nay đi theo truyền si xích lôi học y thuật nhỏ lớp học. Học tập để hắn vui vẻ. Lúc rạng sáng, tiểu táo kết thúc. Christina tinh thần quắc thước còn muốn lôi kéo Adam đặt câu hỏi. Bị Adam cự tuyệt, hắn còn muốn tiến đến New Jersey đánh thẻ. Ban ngày phát sinh sự tình, dù cho gói mã hóa, vẫn như cũ lưu lại ảnh hưởng. Đi qua quầy y tá chạm lúc, một trận không thể miêu tả âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Adam bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ. Quầy y tá chạm mấy cái tiểu hộ sĩ, tụ cùng một chỗ, cười thành một đoàn. Không phải ta nghe nhầm. Adam giờ khóc giờ cười. Không phải. Một cái tiểu hộ sĩ mặt ửng hồng hướng về phòng bệnh phương hướng chép miệng. Đây là vừa thu trị nhập viện bệnh nhân. Xếp bác sĩ cho xuống y lệnh. Một mực muốn tới ngày mai phẫu thuật kết thúc. Còn là xếp bác sĩ y lệnh. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng lại là co lại. Lúc rạng sáng trong bệnh viện công nhiên vang lên loại thanh âm này. Gặp quỷ. Nơi này là New York Y học Trung tâm. Không phải đảo quốc anime bên trong Saint Juliana bệnh viện. Adam nhịn không được đi tới. Phòng bệnh số 3. Một cái trung niên người da trắng mập mạp nằm tại phòng bệnh lên. Chăm chú nhìn tivi. Đối Adam đến làm như không thấy. Trong tivi các loại không thể miêu tả âm thanh truyền đến. Trên ghế salon bên cạnh, ngồi thê tử hắn bộ dáng nữ tử. Ngay tại cái kia đánh lấy cọng lông. Nghe đến Adam tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn một cái. Lộ ra không cảm thấy kinh ngạc mỉm cười. Angry Rabette, 42 tuổi. Đĩa đệm cột sống nhô ra. Đối tất cả thuốc giảm đau dị ứng. Chấm ngoặc kép, Adam thần sắc tự nhiên đi vào. Cầm lấy hắn cuối giường bản bệnh lịch nhìn một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, angry hắn quá đau. Trung niên nữ nhân thấy Adam đi vào, thả xuống cọng lông, cười giải thích một câu. Bác sĩ nói nhìn phim nghệ thuật có thể phóng thích đầu óc hắn bên trong nhiều ba án. Làm dịu đau đớn. Để đau đớn bảo trì tại hắn có thể chịu đựng phạm vi bên trong. Các ngươi hẹn trước sếp bác sĩ. Ngày mai làm cấy ghép cột sống. Adam cười nói. Đây là một cái tốt phẫu thuật. Chờ chút theo New Jersey đánh thẻ trở về. Tranh thủ đem cái này phẫu thuật cướp đến tay. Bất quá vừa nghĩ tới Meredith cùng sếp bác sĩ cầu huyết quan hệ. Adam trong lòng thở dài. Âm thầm giảm xuống đinh giá. Nguyên bản sếp bác sĩ thê tử Montgomery bác sĩ giết tới. Để Meredith hoàn toàn không muốn lý sếp bác sĩ. Sau đó, chân tướng lộ ra ánh sáng. Sếp bị xanh biết thảm như vậy. Meredith thái độ làm yếu đi. Tiếp lấy tuôn ra sếp bác sĩ lấy được thư thỏa thuận ly hôn. Sẽ ký tên ly hôn. Meredith cùng sếp bác sĩ lại bắt đầu trước mặt mọi người mắt đi mày lại. Bất quá, màu xanh cầu huyết lại tới. Sếp bác sĩ trần chờ, chậm chạp không hạ nổi quyết tâm ký tên. Meredith giận dữ, lại bắt đầu không để ý sếp bác sĩ. Một tuần này, Adam quả thực tiếp nhận không ít nguyên bản khẳng định là Meredith tốt phẫu thuật. Meredith hãm sâu tình cảm vòng xoáy. Đối với cái này cũng không thèm quan tâm. Adam rất hài lòng, trong lòng đắc ý, liền tại hắn cho rằng Meredith sẽ hoàn toàn cùng sếp bác sĩ tách ra lúc. Càng cầu huyết sự tình phát sinh. Không biết Meredith bị cái gì bệnh nhân cho xúc động. Trái ngược phía trước thái độ. Trực tiếp tìm tới sếp bác sĩ. Để hắn chọn nàng. Để hắn yêu nàng. Chạy ba người. Không có chút nào thận trọng. Để Adam lớn e. Không có nhanh chóng. Mộng đẹp bị không nói võ đức nàng. Cho cứ thế mà nện tỉnh. Hiện tại tình huống như thế nào còn không biết. Bất quá Meredith đi ra một bước này. Quyền lựa chọn liền rơi vào sếp bác sĩ trong tay. Không quản hắn lựa chọn như thế nào. Vừa gặp phẫu thuật, hắn khẳng định sẽ mang lên Meredith. Bạn trai yêu mến cũng tốt. Cặn bã nam bồi tội cũng tốt. Adam đều chỉ có thể giảm xuống đinh giá. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Các ngươi quá làm, con chuột đuôi nước đi. Đúng thế, trung niên nữ nhân gật đầu. Hy vọng làm xong phẫu thuật cũng không cần còn như vậy. Sếp bác sĩ là cấp cao nhất khoa ngoại. Thần kinh bác sĩ. Adam thả xuống bản bệnh lịch. Liếc một cái tivi. Cười nói. Bất quá mặc dù xuống y lệnh. Cũng xác thực có hiệu quả. Nhưng trong bệnh viện là không thể làm như vậy. Cho nên các ngươi tốt nhất đem âm thanh điều nhỏ. Đồng thời đóng cửa lại. Đừng ảnh hưởng người khác. Được rồi. Bác sĩ. Trung niên nữ nhân rất hiền lành. Đứng dậy điều thấp tivi âm thanh. Adam đối nàng nhẹ gật đầu. Đi ra phòng bệnh lúc. Giúp bọn hắn đóng lại cửa phòng. Không trách hắn vừa bắt đầu nghĩ sai. Thực tế là cái này bệnh nhân nhìn đến phim nghệ thuật liền gọi slash y tá. Bên trong tình tiết cùng xưng hô. Cũng là bác sĩ. Y tá. Bệnh nhân. Bởi vì đối tất cả thuốc giảm đau dị ứng. Không thể ăn thuốc dừng lại đau. Nhìn cái phim nghệ thuật làm dịu đau đớn. Cái này không có mau bệnh. Xem như bác sĩ. Adam có thể hiểu được. Có thể nhiều như vậy chủng loại nhiều như vậy phim. Ngươi chọn cái gì không tốt. Nhất định muốn tại trong bệnh viện. Đường Hoàng nhìn bác sĩ y tá đề tài phim nghệ thuật. Còn mẹ nó chính là hệ liệt mảnh bộ thứ tư. Đây không phải là kiếm chuyện nha. Adam có chút hoài nghi cái này Hunter tiên sinh có phải hay không biến thái. Các ngươi đừng đơn độc cùng hắn ở chung. Nghĩ tới đây, Adam đi đến quầy y tá trạm. Đối với mấy cái tiểu hộ sĩ bàn giao nói. Chúng ta sẽ không. Mấy cái tiểu hộ sĩ hiển nhiên nghe hiểu. Sắc mặt càng đỏ, nhưng lại không nhịn được cười. Đang cần bác sĩ. Hắn là đĩa đệm cột sống nhô ra. Không động được. Một cái tiểu hộ sĩ ánh mắt có chút dã. Adam cười cười trực tiếp tránh người. Lại không đi. Hắn sợ bị những y tá này kéo đi. Giảm chiều không gian anime tan. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.